Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện qua Hà Trần. Xin được chào Sách Huỳnh, Hùng Trần cùng cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hôm nay thì thời tiết ở Hà Nội cũng khá là nóng. Mình cứ tưởng là trời sẽ mưa to lắm. Lúc nãy thì thấy sấm chớp đùng đùng. Thế nhưng mà cuối cùng mưa được có một tí xong rồi lại tạnh mất rồi. Không biết là thời tiết ở chỗ các bạn như thế nào? Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Trước tiên thu ngươi, chờ sư muội ta trở về, xem cô ấy xử lý ngươi thế nào. Nhị Miêu nhặt lên một mảnh lá cây, rồi đem hồn phách của Đàm đạo nhân quá tại lá cây, nhét vào trong ba lô, chờ Triển Triển trở về sẽ xử lý. Nếu bây giờ diệt hồn phách của Đàm đạo, Triển Triển không báo được đại thù giết sư phụ, nhất định sẽ trách móc hắn. Vì lẽ đó, trước tiên là giữ lấy hồn phách của Đàm đạo nhân, rồi chờ Triển Triển trở về để phát tiết một phen, xuất ra một chút nộ khí hả cơn giận. Bây giờ trị liệu những cô gái chúng thì cổ kia cũng phải thương lượng với Thanh Lam. Bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Lão Lý cùng với Ngô Kiệt bận rộn chôn cất hai thi thể. Ngô Kiệt đeo súng săn ra ngoài dạo một vòng, khoảng 10 phút sau đã săn được hai con thỏ hoang. Ba người đốt lửa, vừa ăn thịt thỏ nướng vừa nói chuyện. Dĩ nhiên Ngô Kiệt không nói, chỉ có Nhị Miêu cùng với Lão Lý nói những chuyện đã phát sinh trong sân cốc. Cuối cùng, Nhị Miêu nói đến chuyện Mãnh Mão Nữ Vương phục chế hồn phách, ba hồn bảy phách bám vào Vô Thường Tác cùng Vạn Nhân Trảm, rồi hỏi Lão Lý. Người tính toán cho ta, làm thế nào mới đem ba hồn yêu vương trên Vạn Nhân Trảm ép ra ngoài đây? Lão Lý lấy ra Thiên Cơ Bàn, rồi lắc hai cái, vẻ mặt đau khổ nói. Vẫn chưa được đâu, liên quan tới Ngọa Hổ Thạch mà người đã nói, ảnh hưởng tới Thiên Cơ Bàn của tôi. Hài, đúng là chỉ có hư danh. Nhị Miêu bĩu môi một cái, rồi tiếp tục ăn thịt thỏ. Hai ngày qua đã mệt muốn chết, cũng vô cùng đói bụng. Hiện tại có thịt thỏ, đơn giản so với gan rồng gan phượng còn ngon hơn. Thần toán tử Lão Lý tôi, há lại chỉ là hạng người hư danh? Mặc dù Thiên Cơ Bàn không thể tính toán, nhưng tôi còn những biện pháp khác có thể giải quyết được chuyện này. Lão Lý dùng ánh mắt biểu thị kháng nghị nói. Ngô Sư Thúc muốn đem kim thân Long Sư Thúc Tổ mang về Mao Sơn. Trên đường, chúng ta có thể dừng lại, bái phòng Thiên Sư Long Hổ Sơn một chút. Thứ nhất là cảm tạ ông ấy lần trước đã xuất thủ, giúp chúng ta giải quyết được quỷ vượt tiễn. Hai người thuận tiện cầu ông ấy hỗ trợ, dùng Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, bức hồn phách của yêu vương ở trên Vạn Nhân Trảm của người ra. Long Hổ Sư Thiên Sư? Nhị Miêu do dự không nói. Theo lý mà nói, đây cũng là một biện pháp tốt. Nhưng cùng là người trong đạo môn, Nhị Miêu không muốn tìm người ngoài để hỗ trợ. Nếu như đi cầu Thiên Sư hỗ trợ, vậy thì sẽ lộ ra đạo pháp của Mao Sơn không như là đạo pháp Long Hổ Sơn. Coi như là đến cửa làm quen cũng là thuận đường. Lão Lý tựa hồ nhìn ra được tâm tư của Nhị Miêu, gửi khuyên nhủ nói. Nhị Miêu gật đầu nói, vậy thì đợi Ngô Sư Thúc trở về thương lượng một phen xem thế nào. Nếu như thuận tiện thì sẽ đi bái phòng Thiên Sư Long Hổ Sơn một chút. Lão Thiên Sư còn sống, đoán chừng cũng đã trăm tuổi, không biết chúng ta tiến đến ông ấy có xem nhẹ chúng ta không. Làm sao có thể, thiên hạ một nhà đạo môn, huống chi Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn luôn giao hảo, trợ giúp lẫn nhau. Tôi dám đánh cược, chỉ cần nghe nói chúng ta tiến tới bái phòng, thiên sư nhất định sẽ đổ giày chào đón. Trong lúc nói chuyện, hai con thỏ hoang đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhị Miêu lau miệng rồi lăn ra ngủ, Lão Lý cùng với Ngô Kiệt trông nom di thể của Long Song Hòa. Đến 2 giờ chiều, Nhị Miêu lúc này mới tỉnh dậy, thu dọn một phen. Rồi cõng di thể của Long Song Hòa, theo ký hiệu mà Triển Triển buổi sáng rời đi đã lưu lại, tìm đường để xuống núi. Bởi vì Nhị Miêu đoán chừng, Triển Triển đi mua xe, lúc này cũng đã trên đường trở về. Đến dưới núi, Ngô Kiệt nói còn 30 dặm. Vì lẽ đó, Nhị Miêu cõng Long Song Hòa, hướng về phía dưới núi để đi. Lão Lý cùng với Ngô Kiệt đi sau lưng Nhị Miêu, cùng một chỗ xuống núi. Lão Lý đã cao tuổi, dĩ nhiên là không thể vác nổi được Long Song Hòa. Ngô Kiệt mặc dù khổng vũ hữu lực, nhưng hắn lại không muốn cõng xác chết. Long Song Hỏa thân hình cao lớn, làm cho Nhị Miêu mồ hôi đầm đìa, không ngừng kêu khổ. nhớ ngày đó tại Sơn Thành, trêu cợt Long Song Hòa. Hiện tại, Nhị Miêu trong lòng âm thầm nghĩ, giờ thì hòa cả làng. Vừa đi vừa nghỉ, đến lúc hoàng hôn thì vừa vặn tới chân núi gặp Triển Triển. Nhị Miêu thả di thể của Long Song Hòa xuống, há mồm thở dốc nói. Sư muội, nếu tôi mệt chết thì hãy đem tôi chôn ở chỗ này cũng được. Tôi thực sự muốn ngủ một giấc, không muốn tỉnh lại nữa. Nhị Miêu, anh vất vả rồi. Triển Triển đầy cõi lòng cảm kích, cùng với áy náy nở nụ cười, đem một cái túi trong tay đưa tới. Thành Lam đã mua quần áo cho anh rồi đấy, mau tìm một chỗ mà thay đi. Xe đã mua xong, đang ở dưới chân núi, Thành Lam đang chờ trên xe. Triển Triển đã thay quần áo, toàn thân trên dưới là một màu đen, biểu đạt bi thương đối với sư phụ qua đời, mặc vô cùng trang trọng. Nhị Miêu đã lấy lại sức đứng dậy, rồi tiếp nhận quần áo, lại hỏi Triển Triển hai chai nước suối, rồi tiến vào rừng cây không xa lắm. Dùng nước khoáng tắm qua một cái, Nhị Miêu thay đổi quần áo sạch, lúc này mới cảm giác được mình như một con người. Mấy ngày qua ở bên trong địa đạo đáy vực, vòng tới vòng lui, toàn thân bốc mùi không thể chịu nổi. Ra khỏi rừng cây, Nhị Miêu tiếp tục cõng di thể của Long Song Hòa. Chân núi cách đó không xa chính là đường cái. Thành Lam lúc này đang ngồi trong một chiếc xe 7 chỗ cỡ trung, ngủ gà ngủ gật. Đằng sau xe, hàng chỗ ngồi cuối cùng đã bị dỡ đi. Di thể Long Song Hòa được đặt ở phía sau xe. Đám người lúc này cùng lên xe. Vùng này vẫn vắng vẻ như cũ. Trên đường không nhìn thấy bóng dáng một ai trên đường. Để tỏ lòng cảm tạ, Triển Triển lại đưa Ngô Kiệt 1.000.000 tệ tiền mặt. Ngô Kiệt từ chối không muốn cầm, nhưng Triển Triển khăng khăng muốn cho. Cuối cùng Ngô Kiệt không thể làm gì khác hơn là cầm lấy, rồi quay người tìm đường về nhà. Bây giờ trời cũng đã muộn, mọi người ngay tại đây nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ khởi hành trở về. Trên xe có thực phẩm chín, đồ uống, rượu, vẫn còn nhiều lắm, mọi người tự mình lấy đi. Triển Triển phân phó nói. Lời còn chưa dứt, Nhị Miêu đã ở trên ghế ngồi ngáy khò khò. Đêm đó, Triển Triển ở trên núi tìm một mảnh đất, khí phong thủy huyệt tuần hoàn, làm ra hai liều vải, một cái để cho sư phụ bảo dưỡng kim thân, còn một cái khác để cho mình ngủ, giữ đạo hiếu với sư phụ. Thành Lam biết Triển Triển vô cùng đau lòng, nên tự nhiên là qua an ủi. Nhị Miêu cùng với lão Lý liền ngủ ở trên xe, mặc dù không được thoải mái lắm, nhưng vẫn có thể ngủ được. Hồn phách Đàm Đạo Nhân bị rơi vào tay của Triển Triển, bị một phen tra tấn dày vò, tự nhiên không cần nói cũng có thể hiểu. Đối với những cô gái bị thi cổ thủ cung xa, Thành Lam cũng đã đứng ra, nguyện ý đưa kim thân Long Song Hỏa về Mao Sơn, rồi dần dần sẽ tìm kiếm liên hệ. Đối với chuyện bái phỏng thiên sư, Triển Triển cũng tán thành cùng với lão Lý, thuận đường đi tới Long Hổ Sơn. Sáng sớm hôm sau, Thành Lam lái xe ra khỏi Đại Sơn mênh mông, quay đầu hướng đông, bắt đầu hành trình ngàn dặm dài dằng dặc để chở xác Long Song Hỏa. Đi xe cả ngày, đến đêm nghỉ ngơi, mọi người tinh thần đều đã khôi phục lại. Chỉ có Triển Triển ngồi ở ghế sau, trông coi di thể của Long Song Hỏa, trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng rơi lệ. Từ nơi này tới Mao Sơn, phải đi ngang qua bốn bốt quý tương cán An Huy, khoảng 3-4.000 dặm lộ trình. Bởi vì lo lắng trên đường sẽ có người kiểm tra, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, Thanh Lam không dám đi đường cao tốc mà chỉ lựa chọn đi theo đường huyện tỉnh đi tới, tốc độ cũng khá chậm chạp. Một ngày sau, lúc hoàng hôn đi tới chỗ giao giới ở Vân Quý, sắc trời đã tối, kim thân Long Song Hỏa cần tìm một chỗ để bảo dưỡng. Thanh Lam liền tại một đoạn đường vắng vẻ ngừng xe lại. Chỉ có một người lái xe, Thanh Lam tự nhiên cũng cần phải nghỉ ngơi. Nơi đây cũng là vùng núi, nhưng bốn phía có thể thấy người ở, không quá vắng vẻ. Triển Triển nhảy xuống xe, vẫn nhìn bốn phía, chuẩn bị tìm kiếm huyệt phong thủy. Lão Lý gẩy đẩy mấy lần thiên cơ bàn, rồi ngón tay chỉ về phía đông nam nói. Ngô sư thúc, bên kia có bảo địa phong thủy. Triển Triển gật đầu, đi ven đường thông hướng về trên núi. À, ai dẫm tôi đau quá. Một giọng nữ thê thảm non nớt, đột nhiên từ dưới chân Triển Triển chuyển đến. Yêu nghiệt gì vậy? Không kịp đề phòng, Triển Triển đầu tóc bù xù đều dựng đứng lên, bước xéo mà nhảy sang một bên, trong tay vô thưởng tác đã tung ra. Giọng nữ trẻ kia cùng với tiếng Triển Triển ở bên ngoài hô quát, khiến cho Nhị Miêu giật cả mình, lập tức nhảy xuống xe. Lão Lý cùng với Thanh Lam cũng kinh ngạc không thôi, nhìn dưới mặt đất, tìm kiếm khắp nơi. Trên mặt đất sạch sẽ, không có gì khác thường, nhưng một đứa trẻ con kia rất rõ ràng bởi vì bốn người đều nghe rõ được. Triển Triển ánh mắt đảo qua mặt đất vừa rồi, chấn định lại lạnh lùng nói. Tiểu quỷ đầu, cút ra đây cho ta, nếu không đừng có trách ta không khách khí. Nhị Miêu ngáp một cái lười biếng nói. Hòi, hóa ra là tiểu quỷ đầu chết oan, để sư muội tính toán, chớ cùng cô ta dây vào. Nó hủ tôi toát mồ hôi, chẳng lẽ lại bỏ qua? Triển Triển hử lạnh một tiếng, huy động vô thường tác, muốn hướng mặt đất vừa rồi đánh đi. Một đạo quỷ ảnh màu lam nhạt từ trên mặt đất bay ra, lơ lửng giữa không trung trong miệng liền kêu lên. Tỷ tỷ tha mạng, tỷ tỷ tha mạng, tôi không cố ý. Xuống để nói chuyện. Nhị Miêu bấm chỉ quyết một cái, hướng phía trước đưa tới, đánh thẳng trên thân của tiểu quỷ. Tiểu quỷ ê a một tiếng rơi xuống đất, là một đứa bé gái khoảng 6-7 tuổi, quần áo cũ nát, kinh hoàng không thôi. Nhìn vào quần áo, đoán chừng đã được 2-3 năm, chỉ quỷ tần tử. Triển Triển thu vô thưởng tác, rồi nhíu mày nói. Một tiểu quỷ hơi lớn như vậy, dám cản đường dọa người sao? Nói, người muốn gì? Vốn Triển Triển định cho cô bé 2 roi, để cho cô ta biết thế nào là lợi hại, nhưng lại thấy nó quá nhỏ, bộ dáng đáng thương, liền không nỡ xuống tay. Nhìn cô bé ăn mặc cùng với dáng người gầy yếu, hẳn là con nhà nghèo. Cô bé bị bọn người Triển Triển vây vào giữa, dọa tới khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cô ta vẫn nhìn bốn phía, đột nhiên hai đầu gối hạ xuống đất, đi vòng vòng, hướng về phía mọi người dập đầu ngẩng lên. Bọn người Nhị Miêu khẽ nhím mày không nói, không biết là cô bé này muốn làm gì. Một vòng dập đầu xong, tiểu nữ tội nghiệp nói, xin hỏi các vị ai là đệ tử Mao Sơn? Nhị Miêu nghe vậy khẽ giật mình. Tiểu quỷ này mới là quỷ linh được 2-3 năm. Sao lại có thể có đạo hạnh như vậy? Biết có đệ tử Mao Sơn đi ngang qua đây. Nếu biết đệ tử Mao Sơn ở đây, sao lại dám cản đường dọa người chứ? Xem ra chuyện này cũng không đơn giản. Tiểu quỷ đầu này là ở đây đợi chờ đám người mình sao? Cô bé, cô tìm đệ tử Mao Sơn để làm gì? Lão Lý vút sâu, mang theo ý cười chỉ vào Thanh Lam nói. Chúng ta ở đây, ngoại trừ vị tỷ tỷ xinh đẹp này ra, thì tất cả đều là đệ tử Mao Sơn. Hả? Các vị đều là đệ tử Mao Sơn sao? Cô bé vừa mừng vừa sợ, lại hướng về lão Lý dập đầu trong miệng kêu khóc. Cứu mạng! Xin cứu mạng! Cứu mạng! Triển Triển cùng Nhị Miêu liếc nhau dở khóc dở cười. Cô bé, đừng có dập đầu nữa. Nói một chút, cô tên là gì? Tại sao lại muốn tìm chúng ta xin cứu mạng? Đồng ngôn vô kỵ, lão Lý cũng không tức giận, cười híp mắt nói. Thấy khuôn mặt của lão Lý hòa ái, cô bé dần dần thu hồi vẻ sợ hãi, đứng lên nói. Tôi là Hoa Nhài, đã bị người hại chết, cầu xin các vị giúp tôi, để cho tôi rời khỏi đây. Làm sao cô bé biết sẽ có đệ tử Mao Sơn đi ngang qua đây? Nhị Miêu lúc này hỏi. Tiểu Hoa Nhài khiếp sợ, nhìn Nhị Miêu rồi nói. Có một quỷ mặt đen râu quai nón nói cho tôi biết. Ông ta bảo tôi ở chỗ này chờ, nói có đệ tử Mao Sơn sẽ đi ngang qua, có thể giúp được tôi. Nhị Miêu sở cảm hỏi, quỷ mặt đen râu quai nón, hắn tên là gì? Tôi không biết ông ta tên là gì, chỉ nhớ ông ta cầm trong tay một khối thiết bài, trên cổ còn mang theo dây xích sắt, dung mạo hơi mập. Chẳng lẽ là Hắc Vô Thường, Vô Phạm Vô Cứu? Nhị Miêu đưa mắt nhìn quanh, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hắc Vô Thường. Gặp một lần phát tài, thiên hạ thái bình, có phải Vô Phạm Vô Cứu Phạm Bát Gia ở đây không? Nhị Miêu hướng về phía không khí hô lớn. Thấy không có người đáp lời, Nhị Miêu hứ một tiếng rồi nói. Hả, nhất định là Phạm Lão Bát làm người tốt, chính mình không động thủ, đem chuyện phiền toái mà đẩy cho chúng ta. Lão Lý cùng với Triển Triển đều lấy kinh ngạc. Lão Lý liền nói. Đình Sư Thúc, người cùng với Hắc Bạch Vô Thường quen lắm sao? Ngài ấy là Thiên Mãn Vân, tử thủ ở dưới âm phủ, coi chừng đắc tội đấy. Sời, trước điện Diêm La thì cũng chỉ là chó săn mà thôi. Ta mà phải sợ hắn chắc. Nhị Miêu lờ đễnh, quay đầu lại hỏi Tiểu Hoa Nhài nói. Thế ai hại chết cô? Hại như thế nào? Hoa Nhài sửa sang lại quần áo, rồi đứng dậy, dùng tay chỉ mặt đất nói. Hải cốt của tôi bị chôn ở chỗ này. Các vị đào lên nhìn sẽ biết. Vừa rồi vị tỷ tỷ này đã dẫm lên hải cốt của tôi. Vì lẽ đó tôi mới kêu đau. Nhị Miêu ngừng thần, nhìn về phía mảnh đất kia. Hoàn toàn chính xác có oán khí không tiêu tan, quay quanh mà quay tròn. Thế nhưng chúng ta không có dụng cụ, đào kiểu gì đấy? Triển Triển có chút khó khăn, cúi đầu nhìn mặt đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn Nhị Miêu. Vạn nhân chạm của tôi có thể coi như là thủng sắt. Nhị Miêu lúc này nói. Lần này ở trong cấp, các loại trang bị, xẻng công binh đều đã bị mất toàn bộ. Trên đường đi gấp, chỉ thuận tiện mua chút đồ ăn thức uống. Ai nghĩ được sẽ phải chuyện này mà mua thêm xẻng chứ? Cũng không cần phải đào đâu. Cô bé, cô nói xem, ai hại chết cô là được. Có thể giúp đỡ, chúng ta sẽ giúp cho cô một tay. Lão Lý lúc này từ từ nói. Nhưng hài cốt của tôi nếu không được đào ra, tôi vẫn bị đau. Từ sáng sớm tới tối, mỗi thời mỗi khắc đều bị đau. Cô bé nháy mắt tội nghiệp nói. Nhị Miêu, anh dùng vạn nhân trảm vót nhọn hai nhánh cây thử xem. Mặt đất này tương đối mềm, cũng có thể được đấy. Thành Lam nghĩ kế nói. Nhị Miêu gật đầu, để lão Lý cầm đèn pin cho mình, rồi hướng về trên núi đi vài bước, tìm kiếm nhánh cây. Thành Lam cũng không nhàn rỗi, từ hộp công cụ ở trong xe, tìm ra một cái vặn vít cùng với một cái búa. Tại chỗ Tiểu Hoa Nhài chỉ định, chậm rãi mà xới đất. Đây là mặt đất, cát đá, dùng vặn vít coi như là công cụ khai quật. Mặc dù cũng không được thuận tay, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng được. Đào ra một tầng đất cát mặt ngoài, Nhị Miêu cũng vừa vặn chặt được mấy nhánh cây trở về. Nhánh cây đã được phát nhọn, dùng để gầy đất vụn. Thành Lam cùng với Nhị Miêu triển thay nhau động thủ. Cuối cùng sau nửa tiếng, đã đào ra được một cái hố, đường kính nửa mét, chiều sâu hai thước, đào được thi cốt của Tiểu Hoa Nhài. Thi cốt được đặt trong một cái túi. Nhị Miêu nhấc lên túi xách da rắn, đổ thi cốt của Tiểu Hoa Nhài ra. Thi hài chưa hoàn toàn bạch cốt hóa, da thịt tương liên, một mùi nấm mốc phân hủy bốc lên. Nhị Miêu dùng đèn pin chiếu một cái, rồi quay đầu hỏi Tiểu Hoa Nhài. Tiểu Hoa Nhài, trên hài cốt của cô không có gì. Tiểu Hoa Nhài khóc nhẹ nhàng đi tới, rồi chỉ vào đỉnh đầu thi cốt nói. Mọi người nhìn đi, đây là cái gì? Tôi bị những vật này hại chết, tôi chết rất thảm, cầu xin các vị hãy giúp tôi. Thành Lam ngồi xổm người xuống kiểm tra một phen, rồi đột nhiên ủ lên một tiếng, hơi dùng sức, từ trên đỉnh đầu nhổ ra một cây kim may đã rỉ sét, loang lổ ra. Cái gì thế này? Châm vào đại nữ. Cơ thể triển triển bỗng nhiên lắc một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Là ai làm? Hoa Nhài, cô nói mau, tôi sẽ báo thù cho cô. Nhị Miêu cùng với lão Lý cũng đột nhiên biến sắc. Nhị Miêu tiếp nhận kim may nhìn một chút. Đây là cây kim may cỡ lớn nhất, dài ước chừng nửa tấc, dùng để khâu chăn đệm. Kim may lớn như thế này, xem ra lúc Hoa Nhài còn rất nhỏ, đã bị đâm xuống đỉnh đầu. Hoa Nhài vừa nhìn thấy kim may liền che miệng, toàn thân run lên khóc, đứt quãng nói. Là mợ tôi, bà ta trên người của tôi, tất cả đã đâm hơn 20 cái kim may. Châm vào đại nữ, xuống thai phải nam. Lão Lý sắc mặt cũng là một hồi không đành lòng nói. Theo lý thuyết, người kim kim hẳn phải là mẹ cô, sao lại là mợ cô? Bà ta tại sao lại hại chết cô? Cô ở tại nhà mợ của cô sao? Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đó. Tiểu Hoa Nhài càng khóc càng lợi hại, cơ thể dần sụi lơ. Thành Lam nghe hồ đồ lặng lẽ hỏi Nhị Miêu. Đây là chuyện gì? Mợ Hoa Nhài cùng Hoa Nhài có thù sao? Vì lẽ đó mới cố ý hại chết Hoa Nhài để báo thù. Nhị Miêu đi ra hai bước rồi lắc đầu nói. Ở nông thôn có rất nhiều tà thuật tàn nhẫn. Châm và đại nữ chính là một loại trong đó. Nói thẳng ra là hành hạ chết đứa con gái để đổi lấy cái thai lần sau sẽ là con trai. Tàn nhẫn như vậy sao? Thanh Lam quay đầu liếc mắt nhìn Hoa Nhài, rồi liên tục thở dài nói. Tại sao lại hạ chết con gái, lại có thể đổi lấy được thai con trai? Chẳng lẽ linh nghiệm thật sao? Hả, đây là thuyết pháp không có chút căn cứ nào, tiếc là luôn có những người ngu muội tin tưởng không nghi ngờ. Nhị Miêu vùng tay lên nói. Những người này dùng kim châm đâm vào thể nội của đứa bé gái, để cho đứa bé phải chịu giày vò dài dằng dặc mà chết, đau đớn không thể chịu nổi. Giống như Hoa Nhài, ít nhất cũng những thứ kim may này hành hạ 4 năm. Nhưng sau khi chết, còn không buông tha, đem cô bé chôn ở đường, ngàn người dẫm, vạn người đạp, để hồn phách của cô bé kêu rên thảm thiết. Biểu hiện thủ đoạn tàn nhẫn của gia đình này, đối với con gái, hù dọa cô bé này sẽ không dám tới nhà họ đầu thai vào nữa. Bọn họ cho là cô bé không dám tới đầu thai thì về sau sẽ có thể sinh hạ được con trai. Hổ dữ không ăn thịt con. Những người này thật sự là uổng là cha mẹ, còn không bằng heo chó. Thành Lam đã hiểu ngọn nguồn, cắn răng vàng rồi. Nhị Miêu thở dài một hơi rồi nói. Hắc Vô Thường đem việc này để cho chúng ta, là muốn để chúng ta chủ trì công đạo cho Tiểu Hoa Nhài. Bên kia tiểu Hoa Nhài khóc thầm, đứt quãng nói chuyện. Hoa Nhài là con gái thứ hai trong gia đình, bởi vì trong nhà quá nghèo khó, cha mẹ của cô ra bên ngoài đi làm. Năm cô tròn một tuổi đã bị gửi nuôi trong nhà của mợ. Mợ cũng sinh ra hai đứa con gái, không có con trai, trong lòng rất không thoải mái. Cho nên đối với tiểu Hoa Nhài một điểm không tốt, động một cái là đánh chửi. Về sau càng thêm ác độc, trong thời gian mấy năm, tại người của Hoa Nhài đã đâm xuống 20 mấy cây kim may, đồng thời đe dọa cô bé, không nói cho người khác biết. Nhưng Hoa Nhài không hiểu, mợ rõ ràng không thích mình, lại nhận mình làm con gái, để cô như con cái trong nhà, để cho cô gọi mẹ. Nói đoạn, Hoa Nhài nhìn lão Lý rồi khóc nói. Đệ tử, các vị nói mợ không thích tôi, tại sao còn muốn nhận tôi làm con gái? Lão Lý nghe cô bé gọi mình là đệ tử, bật cười nói. Cô bé, mợ của cô không nỡ lòng nào ra tay với con gái của mình, liền đem cô nhận làm con, dùng để hủ dọa những đứa bé gái khác, để cho bọn họ không dám đi vào nhà bà ta, để cho bà ta sinh được con trai, rõ chưa? Tiểu Hoa Nhài gật đầu, rồi lại lắc đầu không hiểu. Thanh Lam ngồi xổm người xuống, đối với Hoa Nhài giải thích. Hoa Nhài, về sau đừng có gọi bọn họ là đệ tử. Vị này cô phải gọi là lão gia gia, còn vị này là ca ca, vị này là tỷ tỷ, biết chưa? Chào gia gia, chào ca ca tỷ tỷ. Tiểu Hoa Nhài rất thông minh, lập tức đổi giọng, hơn nữa hướng lão Lý cùng với Nhị Miêu Triển Triển khom lưng cúi chào. Hoa Nhài, cô muốn chúng ta giúp cô thế nào đây? Lão Lý vuốt râu hỏi. Hoa Nhài nhìn lão Lý nước mắt lã chã đáp. Lão gia gia, chỉ cần các vị đem kim trên người tôi rút ra toàn bộ, đem hài cốt của tôi chôn ở chỗ khác là được. Tôi không muốn ở nơi ngã tư đường, người khác dẫm tôi một cước, tôi sẽ bị đau. Đôi khi đau nhịn không được, kêu to, dọa sợ rất nhiều người. Thực sự tôi không phải là cố ý dọa người đâu. Không được, tôi muốn đòi công bằng cho tiểu Hoa Nhài. Triển Triển tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi. Bà mợ kia là loại lang tâm cẩu phế, táng tận thiên lương, vì muốn có con trai mà hành hạ chết cháu của mình. Báo ứng của bà ta đang ở trước mắt. Nhị Miêu gật đầu nói, tôi cũng có ý như vậy, đã gặp được cũng nên cho tiểu Hoa Nhài một cái công đạo, tiếp đó siêu độ cho cô bé, đầu thai là một người tốt. Hoa Nhài, nhà bà mợ ở chỗ nào, cô mang bọn ta đi. Triển Triển hỏi, nói như vậy, nếu tiểu Hoa Nhài bị chôn xương ở đây, chỗ ở của cô cũng sẽ không bị quá xa. Hoa Nhài bị dọa tới lắc đầu nói, tôi không dám đi đâu, tỷ tỷ, mợ hung dữ lắm, trong nhà còn có chó săn, còn có môn thần. Có vài lần tôi nghĩ trộm trở về để xem sao, nhưng không vào được đại môn của viện tử. Nhị Miêu ôn tồn nói, Hoa Nhài đừng có lo lắng, có ca ca tỷ tỷ mang theo cô cùng đi, cô không cần phải sợ. Nói đoạn, hắn bấm ngón tay, bấm niệm pháp quyết niệm chú, mấy đạo thanh quang nhu hòa, đánh vào thân ảnh của tiểu Hoa Nhài. Được cố hồn chú ngưng luyện hồn phách của Nhị Miêu, vết thương trên người của tiểu Hoa Nhài lập tức tan thành mây khói, thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Ca ca, thật tốt quả lĩnh, trên người của tôi đã hết đau rồi. Tiểu Hoa Nhài cao hứng, chuyển tới mấy vòng, đầy lòng cảm kích nói. Triển Triển đi tới vung tay lên, đem hồn phách tiểu Hoa Nhài câu trong ngực nói. Hiện tại biết bản sự của ca ca tỷ tỷ, không cần phải sợ hãi bà mợ kia nữa. Đi, mang bọn ta tìm mợ cô, hỏi bà ta một chút, tại sao lại táng tận thiên lương như vậy? Vậy thì được, tôi mang các vị đi, nhà ở thôn phía trước. Hoa Nhài có chỗ dựa là Nhị Miêu cùng với Triển Triển, dũng khí mạnh lên, lấy tay chỉ một thôn trang có đèn đuốc cách đó không xa, rồi lại hỏi Triển Triển. Đúng rồi tỷ tỷ, táng tận thiên lương là gì? Táng tận thiên lương chính là nói kẻ rất xấu, giống như mợ cô vậy. Triển Triển ôm tiểu Hoa Nhài, rồi quay người nói với lão Lý. Lão Lý, người ở chỗ này trông coi kim thân sư phụ ta. Ta cùng với Nhị Miêu đi vào thôn phía trước, tìm nữ nhân lòng dạ rắn rết tính sổ. Nói đoạn, Triển Triển quay người lại, muốn hướng về ngón tay của Hoa Nhài chỉ mà đi. Khoan đã, Ngô Sư Thúc. Lão Lý tiến lên một bước rồi nói. Ngô Sư Thúc, dùng pháp lực của người cùng với Đinh Sư Thúc, tùy tiện đọc chú vẽ một phù, giải thoát thống khổ cho Hoa Nhài, rồi tiễn đưa cô bé đi đầu thai, không phải là tốt rồi sao? Nhiều một chuyện, không bằng bớt một chuyện. Dù sao chúng ta ở nơi khác, không quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Im ngay! Triển Triển trừng mắt giận nói. Người chính là đệ tử Mao Sơn. Lời như vậy mà cũng có thể nói ra được. Bà ta tâm địa ác độc như vậy. Nếu không chịu trừng phạt, công đạo lòng người ở đâu? Loại phong tục ngu muội ác độc này bao giờ mới có thể ngừng lại đây? Lão Lý nhất thời ngậm miệng vuốt râu, rồi quay đầu nhìn về phía Nhị Miêu. Thiện ác nếu không báo, cản khôn tất có tư. Nhị Miêu cũng chừng lão Lý một cái rồi nói. Ta ủng hộ quyết định của Ngô Sư Thúc, bây giờ tìm mợ của Hoa Nhài để cho bà ta biết kết quả làm ác hại người. Lão Lý mặt mo đỏ lên rồi ấp úng giảng giải. Hai vị sư thúc, ý của tôi là hiện tại đang đưa kim thân của Long Sư Thúc Tổ trở về Mao Sơn. Đừng pháo đám. Tôi cũng không nói là không đòi công đạo cho Hoa Nhài. Ý tôi là tiễn đưa Sư Thúc Tổ về rồi sau đó... Triển Triển vung tay lên cắt lời của lão Lý. Thôi được rồi, cứ ở chỗ này chờ. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ trở lại. Nhị Miêu chớp mắt vài cái, đối với lão Lý dặn dò nói. Thì cốt của Hoa Nhài tạm thời chưa xử lý, có khả năng sẽ giao cho cảnh sát để làm chứng cứ. Mợ của Hoa Nhài, mặc dù tội đáng chết vạn lần, nhưng chúng ta không có quyền lực để phán quyết. Phán quyết sau cùng phải dựa vào luật pháp của nhà nước. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ ở đây trông. Thanh Lam gật đầu, đối với Triển Triển cùng Nhị Miêu dặn dò nói. Không nên đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không kéo dài sẽ làm hại chúng ta vận chuyển kim thân của Long tiền bối. Vào thôn xong, cần giúp gì thì gọi điện thoại tới. Nhị Miêu cùng Triển Triển gật đầu, mang theo Tiểu Hoa Nhài quay người mà đi. Ca ca, tỷ tỷ, đệ tử Mao Sơn là làm gì vậy? Là cảnh sát sao? Tiểu Hoa Nhài ở trong ngực của Triển Triển nói. Tiểu quỷ này 7 tuổi đã phải bỏ mình, làm quỷ mới được có hơn 2 năm. Nhưng tâm trí vẫn dừng ở 7 tuổi, ưa thích hỏi lung tung này nọ, cùng với trẻ nhỏ trong hiện thực cũng không khác gì nhau. Đệ tử Mao Sơn, cùng cảnh sát cũng không kém bao nhiêu đâu. Cũng có thể bắt người xấu, cũng có thể bắt ác quỷ. Triển Triển vừa đi, vừa cùng Tiểu Hoa Nhài giảng giải đùa nói. Hoa Nhài, cô có thích làm cảnh sát chuyên đi bắt người xấu không? Thích lắm. Hoa Nhài ngọt ngọt cười đáp. Triển Triển gật đầu rồi nói. Vậy thì được, tỷ tỷ sẽ nghĩ biện pháp để cô bé kiếp sau làm cảnh sát. Ai cũng không dám bắt nạt cô, được không? Tỷ tỷ tốt quá rồi. Hoa Nhài cao hứng quên hết tất cả, ôm lấy cổ của Triển Triển. Đường đi không xa, trong khi nói chuyện đã tiến vào trong thôn. Lúc này cũng chỉ vừa mới trời tối, trong thôn vẫn vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc một mảnh, tiếng người không ngừng. Nhà nào ở giữa qua hai tầng lầu nhỏ, bên ngoài có gạch sứ màu đỏ, chính là nhà của mợ tôi. Hoa Nhài chỉ điểm nói. Mợ và cậu của cô bé tên là gì vậy? Triển Triển hỏi. Mợ tên là Dương Gia Anh, cậu tên là Trương Quốc Khánh. Triển Triển gật đầu bóp chỉ quyết, mặc niệm một tiếng chú ngữ, để Hoa Nhài ẩn thân ở trong ống tay áo của mình. Nhị Miêu cùng với Triển Triển sóng vai hướng tòa nhà nhỏ màu đỏ. Các thôn dân trông thấy một đôi thanh niên nam nữ xa lạ đi tới, khó tránh khỏi phóng tới ánh mắt tò mò. Triển Triển không để ý tới những ánh mắt này, đi thẳng tới trước cửa nhà Trương Quốc Khánh. Trương gia lúc này cũng đã khóa cửa. Cánh cửa sổ kính cũng có thể thấy được khuôn mặt của một đôi vợ chồng đang cùng với hai đứa con gái ngồi ở bàn ăn cơm. Hai vợ chồng đều chừng khoảng 30 tuổi. Trương Quốc Khánh cao lớn thô kệch, mặt mày dữ tợn. Dương Gia Anh tai to mặt lớn, lông mày sách, mắt tam giác, nhìn qua cũng không phải là hạng người lương thiện. Trong nhà có ai không? Mở cửa! Triển Triển không chút khách khí, hướng về phía cửa của Trương gia, một cước đạp tới. Một cước này động tĩnh quá lớn, trong phòng, vợ chồng Trương gia sợ hết cả hồn. Người của hai nhà bên cạnh cũng bị kinh động, cùng một chỗ mà thăm dò nhìn sang. Rất nhanh, liền nghe được giọng của Trương Quốc Khánh trong phòng nói. Làm cái gì đấy? Mở cửa sẽ biết là làm gì. Mở cửa! Triển Triển lại một cước, so với vừa rồi cường độ còn lớn hơn, đạp ầm ầm vào cánh cửa Trương gia. Trong phòng, hai vợ chồng Trương gia đánh giá thấp vài câu. Tiếp đó Trương Quốc Khánh ra mở cửa, trong tay nắm chặt một cây đao bổ củi, ngăn ở giữa cửa, đánh giá Triển Triển của Nhị Miêu hỏi. Các người tìm ai? Sao lại đá cửa nhà tôi? Triển Triển hử một tiếng, vung tay đem Trương Quốc Khánh gạt sang một bên, rồi lách mình đi vào trong phòng của Trương gia, nhìn thẳng Dương Gia Anh. Nhị Miêu sau đó đuổi kịp cũng không nói chuyện, hướng về phía tay cầm đao bổ củi của Trương Quốc Khánh mà trừng mắt. Hai vợ chồng Trương gia bị dọa cho phát sợ. Trương Quốc Khánh mặc dù xách theo đao bổ củi, nhưng lại có chút nơm nớp lo sợ. Dương Gia Anh bị Triển Triển đe dọa nhìn, không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, lắp bắp hỏi. Cô, hai người muốn gì? Hai đứa bé sớm đã trốn ở bên một bên cửa sau, thò đầu ra nhìn không dám nói lời nào. Bà tên là Dương Gia Anh. Triển Triển mặt lạnh lùng hỏi. Dương Gia Anh gật đầu, bỗng nhiên lòng can đảm lớn lên, ngẩng đầu ưỡn ngực chỉ vào Triển Triển hỏi. Con danh này, mày là ai? Dám tới nhà của tao? Hả, ta tới tìm bà, ngượn một thứ. Triển Triển hai tay chắp sau lưng, nói mà không có biểu cảm gì. Xem như đàn ông trong nhà, Trương Quốc Khánh đương nhiên là phải đứng ra. Hắn đi đến bên người Triển Triển, rồi lớn tiếng hỏi. Cô rốt cuộc là ai? Sao lại tới nhà tôi để mượn đồ? Chúng tôi không biết cô, tại sao phải cho cô mượn đồ? Không hỏi ông, câm miệng cho ta. Nhị Miêu giúp vạn nhân chàm. Một đạo hàn quang thoáng qua, kiếm phong đã kề ở trên cổ họng của Trương Quốc Khánh. Trương Quốc Khánh giật cả mình. Ở trong tay, đao bổ củi bang một tiếng rơi trên mặt đất, rồi khoát tay lia lịa nói. Có chuyện gì thì từ từ nói, chuyện gì cũng từ từ. Ơi, giết ngươi! Dương Gia Anh hô to một tiếng muốn bỏ chạy ra cửa sau. Triển Triển rung tay một cái. Vô Thường Tác cuốn lấy hông của Dương Gia Anh, kéo giật một cái. Cơ thể của cô ta xoáy hai xoáy, lảo đảo vọt tới trước mặt của Triển Triển. Kêu gào cái gì? Chính là tìm bà để mượn một thứ. Lớn tiếng như vậy làm cái gì hả? Triển Triển nhìn chằm chằm Dương Gia Anh nói. Còn dám kêu, ta ghìm chết bà. Dương Gia Anh sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói. Được, tôi không kêu nữa. Các người muốn mượn vật gì? Triển Triển bỗng nhiên nở nụ cười, rồi nhìn chằm chằm ánh mắt của Dương Gia Anh, gằn từng chữ một. Nghe cho kỹ. Ta muốn mượn kim may. Mượn 26 cái kim may. Trên đường tới, Triển Triển đã cẩn thận hỏi qua Hoa Nhài. Biết được trên người của Hoa Nhài, tất cả đã bị bà mợ đâm 26 cây kim may. Vì lẽ đó, Triển Triển mới vừa mới nói, muốn mượn 26 cây kim. Kim may? Mượn 26 cây? Dương Gia Anh nhất thời, còn chưa phản ứng kịp. Mắt tam giác nhìn chằm chằm, không rõ là Triển Triển có ý gì đây. Ước chừng, chính cô ta cũng đã quên mất, nhớ không rõ trên thân của Hoa Nhài đã đâm xuống bao nhiêu cây kim. Không sai, 26 cây kim. Triển Triển gật đầu nói. Trên đầm, đâm 3 cây, ngực bụng cùng hai bên sườn, đâm tất cả 23 cây. Dương Gia Anh sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch, lùi ra phía sau hai bước, toàn thân phát run run rẩy nói. Cô có ý gì? Cô nói hiêu nói vượn cái gì thế hả? Cô đi đi. Trong nhà tôi không có kim may cho cô mượn. Đi đi, các người đi cho tôi. Nếu không đi là tôi hô hoán người đấy. Triển Triển hừ lạnh một tiếng, rồi chậm rãi tiến lên nói. Ừ, hô đi, mở miệng to vào mà hô. Đem người của toàn thôn gọi tới đây đi, để cho mọi người nhìn thấy lang tâm cẩu phế của ngươi. Lời còn chưa dứt, Triển Triển đã vung tay, một bạt tai quất thẳng vào khóe miệng của Dương Gia Anh. Bốp, một tiếng vang rội, Dương Gia Anh trong miệng bay văng ra ngoài mấy cái răng. Cổ dám đánh người. Một bên Trương Quốc Khánh hô một tiếng, vất tay tới đánh. Nhị Miêu đạp tới, đem Trương Quốc Khánh té ngã xuống đất. Trương Quốc Khánh, tiểu Hoa Nhài đã bị vợ ông dùng kim đâm chết, ông cũng có phần. Hôm nay hai vợ chồng các người, đừng mong mà thoát tội một ai. Trương Quốc Khánh ôm lấy bụng, trong mặt rớm mồ hôi nói. Cậu nói bậy bạ cái gì thế hả? Tại sao cậu lại biết Hoa Nhài? Con bé sinh bệnh mà chết, làm gì mà bị kim đâm? Yêu phụ! Người nói xem. Triển Triển huy động Vô Thường Tác, cuốn lấy cổ của Dương Gia Anh, đem kéo tới phía trước hỏi. Người hại chết tiểu Hoa Nhài, hiện tại đã sinh ra con trai chưa? Tôi không hại người, tôi không hại chết tiểu Hoa Nhài. Dương Gia Anh kêu to, nhưng khẩu khí đã rất chột dạ, đầy đầu mồ hôi rơi như mưa. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay để cho người chết rõ ràng. Triển Triển vất ống tay áo. Hoa Nhài, ra đi. Thân ảnh của Hoa Nhài nhỏ nhỏ lập tức bay ra, ở trên không dạo qua một vòng, sau đó rơi vào trước mặt Dương Gia Anh. Hả? Quỷ? Quỷ? Dương Gia Anh có tật giật mình, nhìn thấy hồn phách của Hoa Nhài, sớm đã bị dọa hồn phi phách tán, mắt trợn trắng lên mà hôn mê bất tỉnh. Hoa Nhài! Trương Quốc Khánh cũng bị dọa tới gần chết, run rẩy hỏi. Hoa Nhài, con không phải là chết rồi sao? Đúng vậy, con đã chết. Tiểu Hoa Nhài khóc nói, con bị mợ dùng kim đâm chết, trên người con đâm 26 cây kim. Trương Quốc Khánh co quắp ngã xuống đất, ngây ngốc mà lắc đầu nói, không, không phải, mợ mặc dù không thích con, nhưng sẽ không dùng kim để đâm con, cô ấy cũng không dám đâu, giết người là phạm pháp. Nhìn thần sắc của Trương Quốc Khánh, ngược lại là không giống như giả vờ. Đoán chừng chuyện Tiểu Hoa Nhài bị hại chết, hắn cũng không biết tình hình thực tế. Hòa Nhài chính miệng nói, ngươi lại còn dám xảo biện. Triển Triển giận dữ, huy động Vô Thường Tác, đánh trên Lự Trường Quốc Khánh một roi. Nhị Miêu lách mình tới ngăn cản Triển Triển. Nhị Miêu nghiêm mặt nói, Trường Quốc Khánh, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đã có. Hoa Nhài chính miệng nói chính là nhân chứng, vật chứng là thi cốt của Hoa Nhài, bị chôn ở chỗ ngã tư đường. Người có thể đào ra nhìn. Người nói người vợ ác độc thế này, có phải là thiên lý bất dung không? Trường Quốc Khánh quỳ xuống đất dập đầu nói, cầu xin các vị tha cho vợ chồng tôi đảm bảo cô ấy không dám nữa. Tha sao? Ngẩng đầu ba thước có thần linh, coi như ta có tha cho bà ta, thì cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua. Nhị Miêu cười lạnh nói, Trường Quốc Khánh, ông cùng với Dương Gia Anh đời này, đừng có nghĩ là có con trai. Con chỉ muốn hỏi mợ, nếu đã không yêu thích con, thì đem con ném ra đường là được rồi, tại sao lại muốn hại chết con? Tiểu Hoa Nhài vẫn đang âm thầm khóc. Lúc này ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân, rất nhiều người trong thôn đều đã vây lại xem xét. Nhìn thấy hai vợ chồng Trương Quốc Khánh ngã trên mặt đất, đều giật mình không nhỏ, cho là Nhị Miêu cùng với Triển Triển là người xấu. Có vài thôn dân muốn thương lượng, chuẩn bị cầm vũ khí vây công Nhị Miêu và Triển Triển. Nhưng đúng lúc này, lại nhìn thấy hồn phách của Tiểu Hoa Nhài. Những thôn dân kia đều bị dọa tới run rẩy, hai chân phát run mà nhũn ra. Bởi vì Tiểu Hoa Nhài chết đã được 2 năm, tất cả mọi người đều biết. Ở phía ngoài đoàn người, một thôn dân có chút nhanh nhẹn đã cầm lấy điện thoại gọi báo cho cảnh sát. Các vị hương thân, tất cả mọi người đến xem. Triển Triển chuyển hướng thôn dân ngoài cửa cao giọng nói. Ác phụ Dương Gia Anh này vì muốn sinh được con trai đã đâm vào cô bé 20 cây kim trên người, hại chết Tiểu Hoa Nhài xong. Bà ta lại đem thi cốt Tiểu Hoa Nhài chôn ở ngã tư đường, ngàn người dẫm, vạn người đạp. Đơn giản là không có một phần nhân tính. Tục ngữ có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hôm nay để mọi người xem Dương Gia Anh làm ác hại người. Hy vọng mọi người sau này bớt làm việc trái với lương tâm, sống cho trung thực. Một phen ngôn luận phát biểu hoàn tất, Triển Triển bóp một ngón tay quyết, rồi đưa hồn phách của Hoa Nhài đánh về phía cơ thể của Dương Gia Anh. Hoa Nhài, có oan báo oan, có thù báo thù. Ác phụ đâm cô thế nào thì cô trả lại cho bà ta như vậy. Cảnh sát đến, cô dẫn bọn họ đến chỗ chôn xương của cô để mọi người chứng cứ. Đợi cảnh sát bắt ác phụ, cô lại tới tìm ta. Dương Gia Anh giật mình, từ dưới đất bỏ dậy há miệng nói, nhưng lại là giọng của Tiểu Hoa Nhài. Biết rồi, tỷ tỷ. Triển Triển hướng về phía Nhị Miêu rồi nghiêng đầu nói, chúng ta đi trước. Nhị Miêu gật đầu thu kiếm vào vỏ, rồi cùng Triển Triển rời đi. Lúc này sau lưng của bọn họ, Dương Gia Anh đã bị Hoa Nhài phụ thể, đột nhiên chu lên một tiếng, xông vào trong phòng ngủ của mình. Đợi một lúc đi ra, bà ta trong tay nắm chặt một cái hộp kim khâu cười ha ha. Tiếng cười kinh khủng quỷ dị, nghe mà tê cả da đầu. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Gia Anh từ trong hộp kim khâu lấy ra kim may ở trên đỉnh đầu của mình, không ngừng đâm xuống. Đây là cây kim thứ nhất, lúc Hoa Nhài tròn 1 tuổi, ta đâm vào đỉnh đầu. Đây là cây kim thứ hai. Các thôn dân vừa kinh vừa sợ, vậy mà không dám người nào tiến lên ngăn cản. Thời điểm không lâu sau, một xe cảnh sát loé ánh đèn lái vào trong thôn. Dương Gia Anh cười lớn, gọi những người dân kia cùng tự mình đi, một đường đem đám người dẫn tới chỗ chôn xương của Hoa Nhài. Lúc này, Thanh Lam đã sớm đem xe của mình lái đi nơi xa. Nhị Miêu cùng với Triển Triển ẩn thân ở sau một mảnh cây tạp quan sát. Nhìn thấy Dương Gia Anh khoa tay múa chân, hướng cảnh sát thừa nhận tội trạng. Cuối cùng bị cảnh sát áp lên xe cảnh sát. Nhân chứng vật chứng toàn bộ sau khi mang đi, Triển Triển mới vẫy tay một cái, câu hồn phách của Hoa Nhài trở về. Đúng là tiện nghi cho ác phụ này. Triển Triển nhìn xe của cảnh sát đi xa, rồi tức giận nói. Nếu không phải là sợ chậm trễ vận chuyển kim thân của sư phụ, vừa rồi ở trong nhà của bà ta, tôi đã làm thịt rồi. Nhị Miêu thở dài một hơi khuyên giải nói. Sư muội cứ yên tâm, dạng tội ác này của Dương Gia Anh không phải tử hình thì cũng là chung thân. Sống sót so với chết còn khó chịu hơn. Hiện tại, Tiểu Hoa Nhài làm sao bây giờ? Triển Triển không nói câu nào, mang theo Tiểu Hoa Nhài quay người hướng Thanh Lam. Nhị Miêu khẽ nhún vai bước nhanh đi theo. Ca ca, tỷ tỷ, cho tôi đi theo các vị có được không? Tiểu Hoa Nhài đáng thương lắp bắp nói. Tôi không có chỗ để đi, ở chỗ này bay tới bay lui, vừa lạnh lại vừa đói. Triển Triển nghe trong lòng chua xót, rồi nói với Nhị Miêu. Nhị Miêu, Tôi nghĩ đem Hoa Nhài mang về Mao Sơn. Anh thấy sao? Mang về á? Thế sau đó thì làm thế nào? Cô có thể mang theo cả một đời không? Nhị Miêu lắc đầu nói. Đau dài không bằng đau ngắn. Tiễn đưa đi. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới một bên xe. Lão Lý cùng với Thanh Lam tại ven đường trông mong chào đón. Hiện tại ác nhân cũng đã đền tội. Hoa Nhài định xử lý thế nào đây? Lão Lý cũng hỏi một câu như vậy. Triển Triển thở dài một hơi, người sổng người xuống, đối với Hoa Nhài nói. Hoa Nhài, tỷ tỷ sẽ tiễn đưa cô đi địa phủ, để phán quan tìm cho cô một người tốt đầu thai. Mỗi ngày bố mẹ sẽ chăm sóc cô, coi cô như là bảo bối để yêu thương dỗ dành, có được không? Tỷ tỷ, tại sao tôi không thể đi cùng với các vị? Tiểu Hoa Nhài hai mắt phiếm hồng, ủy khuất mà hỏi. Đi theo chúng ta, đối với cô cũng không tốt. Triển Triển biết, cùng với Hoa Nhài rất khó giải thích lại nói. Hoa Nhài, yên lòng đi địa phủ đi. Tỷ tỷ sẽ niệm chú vẽ phủ cho cô. Cam đoan cô sang bên kia, không ai dám bắt nạt cô nữa. Cũng cam đoan kiếp sau sẽ tìm một nhà khá giả cho cô. Nghe lời nhé. Hoa Nhài nhẹ gật đầu, mặc dù không vui lắm, nhưng rất có lễ phép khom người cúi chào. Đà tạ tỷ tỷ, đà tạ ca ca, cảm tạ lão gia gia. Triển Triển gượng cười đứng dậy. Niệm chú siêu độ cho Hoa Nhài. Sư muội, để tôi. Nhị Miêu xông về phía trước một cước, đứng tại trước người của Triển Triển, bắt đầu bấm niệm pháp quyết, niệm chú cho tiểu Hoa Nhài. Bởi vì dạng quỷ hồn như Hoa Nhài được coi là oán quỷ, tiễn đưa đi âm ti, hắn có thể góp nhặt được 2 năm âm đức. Đùi con muỗi thì cũng là thịt. 2 năm âm đức cũng chỉ là tiện tay mà thôi, cớ sao lại không làm chứ? Sắc lệnh thái thượng, người cô hồn, tất cả quỷ mị, 4 sinh dính ân, có đầu người, không đầu người, súng giết, đao giết, nhảy cầu treo dây thừng, mình chết ám chết, oan khúc khuất vong, chủ nợ oan gia, mệnh binh sĩ, tại ta trước sân khấu, bắt quái tỏa ánh sáng, độ người mà đi, siêu sinh tha phương, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, báo ứng xác đáng, cấp cấp như luật lệnh. Chú niệm siêu sinh xong, Nhị Miêu chân đạp cương bộ, tiếp tục đọc nói. Trên tam sinh thạch, xin phán con đường trường sinh. Trước Diêm La Điện, vĩnh viễn không chấp đối với kỷ đó, cấp cấp như luật lệnh. Triển Triển vung lên vô thưởng tác, trên không trung tạo ra một quỷ ảnh nói. Quỷ đạo đã mở, Hoa Nhài, đi nhanh. Nhị Miêu thấy vậy vung tay lên, thân ảnh Hoa Nhài nhào về phía chỗ Vương Thường Tát, vừa rồi nổ ra tiếng vang. Trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy đâu nữa. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ, sẽ nhớ các vị. Giọng của Hoa Nhài trên không trung phiêu phiêu miểu miểu, rồi dần dần tiêu tan. Lão Lý vuốt râu cười nói. Lời nói của trẻ con, sao có thể nhớ được chúng ta chứ? Uống hết một bát mạnh bà thang, ân thù của kiếp trước đều sẽ tan thành mây khói. Đưa đi tiểu Hoa Nhài, bọn người Nhị Miêu lại lần nữa lên xe, dọc theo đường cái chân núi chậm rãi hướng về phía trước. Ban đầu một khối địa khí phong thủy nguyệt đã bị quỷ khí của tiểu Hoa Nhài cùng với cảnh sát đã ồn ào phân loạn nhân khí cho tách ra, nhất thiết là phải tìm một chỗ khác để nghỉ ngơi. Đi suốt một lúc lâu mới tìm được một chỗ vắng vẻ, nhưng đây lại là một khu nghĩa địa. Triển Triển để cho Thanh Lam dừng xe, rồi chính mình nhảy xuống, tìm phong thủy bảo địa. Lúc này sắc trời đã tối đen như mực, mặt trăng vẫn chưa lên, thăm dò địa hình cũng không dễ dàng. Triển Triển cùng với Nhị Miêu vòng vo một lúc, cũng không tìm được nơi thích hợp. Đến cuối cùng, vẫn là Lão Lý dùng thiên cơ bản suy tính. Tại phía tây nam mộ địa có một mảnh đất, miễn cưỡng cũng có thể dùng. Xây dựng chỗ tạm thời, thu xếp tốt kim thân long song hỏa xong. Đám người lấy ra thực phẩm chín mua ở trên đường, ngay tại nghĩa địa mà ăn bữa tối. Sau bữa ăn, Nhị Miêu lại lấy ra đại ấn Mao Sơn, cắn đầu lưỡi, rồi phun máu trên đại ấn, dùng để áp chế hồn phách của yêu vương trên vô thưởng tác cùng với vạn nhân trảm. Đêm nay tại Trương gia, vạn nhân trảm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt không bị khống chế, suýt nữa đã giết chết Trương Quốc Khánh, làm cho Nhị Miêu dọa cho phát sợ. Áp chế đã hoàn tất xong, Triển Triển tu hồi vô thưởng tác, có chút ít bực bội nói. Hai ngày qua, mỗi lúc trời tối đều phải dùng đại ấn Mao Sơn để áp chế hồn phách yêu vương. Cái này phải tới lúc nào mới được lần cuối đây? Nhị Miêu cười hắc hắc nói, sư muội đừng lo lắng, chỉ cần tôi đi cùng với cô, mỗi ngày dùng đại ấn ra chỉ một chút, bảy phách của yêu vương bên trong vô thường tác sẽ không thể ra được. Triển Triển trợn mắt nhìn Nhị Miêu rồi nói, hơ, thế chẳng nhẽ ngày nào tôi cũng phải đi với anh à? Tôi không có ý kiến, mặc dù mỗi ngày phải phun một lần huyết, nhưng mà huyết của tôi nhiều lắm, không sao hết. Sư muội cũng không cần phải để ý, tôi là người giữ trưởng ấn, ăn chút thiệt thòi cũng không sao cả. Nhị Miêu cười hắc hắc nói, đúng vậy, trước mắt phải phiền phức tệ anh. Triển Triển cũng cười rồi nói, thế nhưng sang năm tôi lấy được đại ấn Mao Sơn thì không cần phiền anh nữa. Ngụ ý của cô là sang năm Đoan Ngọ, đại hội tranh đoạt trưởng môn Mao Sơn, Triển Triển nhất định là muốn cầm đại ấn, vinh đăng bảo tọa trưởng môn. Cái kia cũng không có việc gì, tôi sẽ cùng ở phía sau cô làm phiền cô. Chúng ta là sư huynh muội, không cần phải khách khí. Nhị Miêu đĩnh đạc đáp. Triển Triển thầm cười khổ lắc đầu im lặng. Lão Lý cũng ha ha một tiếng rồi nói. Dựa theo tính toán hành trình, khoảng 3 ngày nữa là có thể đến được Long Hổ Sơn. Tới lúc đó tìm Long Hổ Sơn thiên sư, dùng thiên sư ấn của ông ấy, bước ra tam hồn thất phách yêu vương, vậy là xong. Người thông minh lắm, Nhị Miêu chừng mắt với lão Lý một cái rồi nói. Nói như vậy, ta và Ngô sư thúc của ngươi sẽ phải tách ra. Đúng là chủ ý ngu ngốc của ngươi. Chính là bổng đảo uyên ương có biết không hả? Nhị Miêu, anh không nói thì không ai bảo anh bị câm đâu. Triển Triển phất tay, hạ lệnh chụp khách nói. Thôi, trở về xe mà ngủ đi. Tôi cùng với Thanh Lam muốn nghỉ ngơi rồi. Ngày đi đêm nghỉ như vậy. 3 ngày sau, bọn người Nhị Miêu cuối cùng đã xuyên qua 2 tỉnh Quế Tương tới phạm vi của Giang Tây. Lại đi qua 1 ngày, chạy từ Đông sang Tây. Ngày qua hơn phần nửa Giang Nam, sắc trời đã tối, xe lái tới dưới chân Long Hổ Sơn. Thanh Lam tìm một chỗ vắng vẻ để dừng xe lại. Nhị Miêu xuống xe nhìn xung quanh, rồi nói với Triển Triển. Sư muội, ban đêm không có việc gì, không bằng chúng ta bây giờ lên núi luôn. Hiện tại lên núi, Triển Triển do dự bất định, lão Lý vội vàng ngăn cản nói. Ấy, sư thúc, nửa đêm lên núi còn ra thể thống gì nữa. Mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai đi bái sơn, người ta dù sao cũng là thiên sư, chúng ta không thể để mất cấp bậc lễ nghĩa được. Triển Triển xưa nay không sợ trời, không sợ đất, một chút thời gian nào đó, so với Nhị Miêu còn muốn hung hăng hành động hơn. Nhưng nói tới bái kiến thiên sư, Triển Triển cũng không dám sơ suất, đối với lời nói của lão Lý gật đầu nói phải. Nhị Miêu nghe thấy vậy, liền chết miệng đi lên xe ngủ. Một đêm bình yên trôi qua, tảng sáng hôm sau, Nhị Miêu cùng với Triển Triển và lão Lý rửa mặt mũi, rồi chuẩn bị đi tới Thượng Thanh Cung, Long Hổ Sơn bái phỏng thiên sư. Thanh Lam lái xe tiếp tục tiến đến, tại chân núi thì dừng lại. Triển Triển nhờ Thanh Lam lưu thủ ở trên xe, trông chừng di thể của Long Song Hỏa. Thanh Lam đáp ứng, ngược lại bọn người Nhị Miêu muốn đi bái phỏng người trong đạo môn, mình đi cũng không cần thiết. Bọn người Nhị Miêu ngồi xe cáp lên tới giữa sườn núi, rồi bắt đầu đi bộ lên núi. Chỗ có thần tiên, nhân gian phúc địa danh xưng Long Hổ Sơn. Phong cảnh tự nhiên là có 102 trong thiên hạ, đẹp không thao tả xiết. Những nơi đi qua, đan phong vòng bích thủy, rừng rậm ẩn nấp quái thạch. Thường sơn treo thác nước, chim rừng chiếu hổ quang, khiến cho người ngừng lại, quên đi thế tục hồng trần, lòng sinh thân cận sơn thủy chi ý. 3 người không ngừng bước, dần dần tiếp cận cung Thượng Thanh, chỗ đệ nhất đỉnh phong sơn. Ngừng chân nhìn xung quanh, thấy núi non xung quanh như là tụ thành rồng quấn hổ chồm, hùng vĩ khác thường. Suối từ trong núi chảy qua, giống như là một đai lưng ngọc uốn lượn, đem kỳ phong Long Hổ Sơn quái thạch, mậu rừng, tu trúc móc nối ở hai bên bờ. Đúng là nơi tốt, núi như hổ, nước như long, sơn thủy hữu tình, Long Hổ làm bạn. Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía nói, Khổng Hổ là tổ đình đạo gia, thật đúng là một khối bảo địa phong thủy. Lão Lý cùng với Triển Triển cũng lần đầu tiên tới Long Hổ Sơn, gặp sơn thủy cách cục của Long Hổ Sơn, tự nhiên không tỉ viết, đều không khỏi gật đầu tán thưởng không thôi. Phía trước là Thượng Thanh Cung, 3 người liền đi lên. Lão Lý, người già chú ý ngu ngốc, người xác định thiên sư ngay tại Thượng Thanh Cung sao? Nhị Miêu vừa đi vừa nhìn, phát giác nơi này du khách không ngừng, trong lòng liền cảm thấy có chút không đúng. Một đời thiên sư, tất nhiên là thế ngoại cao nhân, không thể nào lại ở tại Thượng Thanh Cung, hưng hỏa hưng thịnh du khách không ngừng được. Cái này là làm trái nguyên tắc đạo gia thanh tĩnh, vô vi, bất lợi cho tu hành. Hơn nữa sư phụ cũng đã nói, Niệm Hư, thiên sư đã 40 năm không có tin tức. Những năm qua cũng không có liên quan tới bất cứ tin tức gì, đệ tử môn nhân của Niệm Hư thiên sư. Nếu thiên sư ở trong Thượng Thanh Cung thì không thể nào không có chút tin tức. Lão Lý tay vuốt chỏm râu đã tính trước cười nói, căn cứ vào thiên cơ bản suy tính, lần này chúng ta tới Long Hổ Sơn sẽ không phải tay không mà về đâu. Nhị Miêu nghe thấy vậy chế giễu nói, đợi chút nữa lúc trở về, mỗi người cầm một cục đá mang về, cũng không tính là tay không mà về. Lên Thượng Thanh Cung nghe ngóng một chút, rồi hỏi thăm xem sao. Triển Triển chỉ tay con đường phía trước đi đầu nói, nghe ngóng. Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười nói, tùy tiện liền có thể nghe ngóng ra được thiên sư ở đâu, vậy thì còn gọi là thiên sư nữa hay sao? Trong khi nói chuyện, ba người trèo lên đỉnh núi, đi tới chân đất trống trước cửa Thượng Thanh Cung. Nhìn về Thượng Thanh Cung nơi xa, một mảnh tường thụy chi khí vờn quanh. Trước cửa khách hành hương không ngừng, ra ra vào vào nối liền không dứt. Trước cửa đạo quán, đạo đồng đứng thẳng, nhưng ăn mặc theo truyền thống đạo gia, cầm trong tay phất trần, đạo bào màu xanh, tóc dài búi lại dùng ngọc châm. Hai đạo đồng đứng nghiêm một bên, nhưng có du khách hành hương ra vào, liền chắp tay làm lễ, mang đến nghênh đón. Hả, mấy đứa trẻ không lo đi học, lại giả mạo tiên phong đạo cốt. Đây mà là đạo đồng sao? Đơn giản chính là người giữ cửa tiếp khách trong nhà hàng. Nhị Miêu trong lòng âm thầm chửi mắng, rồi trợn trắng mắt, bước lên bậc thang sơn môn. Hai đạo đồng đồng thời hành lễ, rồi cất tiếng nói. Hoàn nghênh tới Thượng Thanh Cung. Không khách khí, không khách khí. Nhị Miêu dừng chân lại, ngón tay chỉ vào sơn môn hỏi. Xin hỏi thiên sư ở trong này sao? Đạo đồng chắp tay đáp. Thiên sư ở hậu điện, ở tiền điện quyên 100 tệ tiền hương hỏa, có thể đi hậu điện nhìn thiên sư một chút. 100 tệ là có thể mỗi ngày gặp được thiên sư sao? Nhị Miêu suýt nữa thì bật cười, trong lòng nói. Người thiên sư này cũng quá tiện nghi, so với tiểu thư rửa chân ở trong tiệm ven đường còn tiện nghi hơn. Xin hỏi đạo hữu, trong hậu điện là Niệm Hư thiên sư sao? Triển Triển đáp lấy lại hỏi. Niệm Hư là đạo hiệu của thiên sư này, tương đương với Vô Nhai Tử, Tiêu Sao Tử, Trích Tình Tử, cũng tương đương với pháp hiệu người ở trong Phật môn. Ta chỉ biết là thiên sư, đạo hiệu không rõ ràng lắm. Đạo đồng hồi đáp. Triển Triển khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ, rồi sửa sang lại vạt áo, bước vào bên trong đại điện. Trong đại điện cung phụng là tượng thần Tam Thanh Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân. Bọn người Nhị Miêu đạo môn một mạch, thấy ba tượng lớn, tự nhiên thể không thiếu được dâng tuần hương lễ. Chúng ta là môn hạ Linh Bảo Thiên Tôn, người một nhà thắp hương còn phải dùng tiền sao? Nhị Miêu nhỏ giọng thì thầm nói. Tôi thấy chi phí hương này cũng mất 2 tệ, Thượng Thanh Cung kiếm lời 18 tệ, thật là... Triển Triển dùng cánh tay chọc lấy Nhị Miêu rồi thấp giọng nói. Này, nói ít thôi. Bên cạnh tượng thần Tam Thanh Đạo Tổ, có một đạo nhân trung niên đang dẫn mọi người lên hương. Nghe thấy Nhị Miêu nói thì thầm, hắn cũng không phản ứng lại. Đối mặt với bọn người Nhị Miêu, động tác chính tông dâng hương cùng với thủ tục hành lễ, hắn cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhị Miêu trong lòng hoài nghi, tên này căn bản cũng không tính là người trong đạo môn. Cũng không biết Thượng Thanh Cung từ chỗ nào mà tìm tới nhân viên nhàn tản, búi tóc dài mặc vào đạo bào, liền đến giả mạo cao nhân đắc đạo. Lão Lý khụ khụ 2 tiếng, bóp một cái chỉ ấn đạo môn ngang hàng, rồi hỏi đạo nhân trung niên. Đạo hữu, chúng tôi mộ danh mà đến, muốn gặp Niệm Hư thiên sư, thỉnh cầu thông báo. Các vị muốn gặp thiên sư sao? Đạo nhân kia chỉ vào cây hương bên trên mặt bàn lớn, cao cỡ nửa người rồi nói. 100 tệ một nén nhang, cầm về phía sau điện, liền có thể gặp được thiên sư. Triển Triển bất đắc dĩ, bỏ tiền mua 3 nén hương, mỗi người một cây cầm ở trong tay, như cùng đi tham gia đại hội cái bang, ra tiền điện, xuyên qua trung viện rồi đi tới hậu viện. Trong hậu điện cũng có đạo nhân chủ trì, tên này cười tủm tỉm tiến lên đón rồi nói. Là tới để dâng hương thiên sư sao? Bức họa Trương Đạo Lăng, Trương Thiên Sư, treo ở đây, mời đi theo ta. Hóa ra là bức họa Trương Thiên Sư, vậy mà lại không nói rõ ràng, đây không phải là gạt tiền người hay sao? Nhị Miêu giận dữ muốn phát tác, lại bị Lão Lý dùng ánh mắt ngăn lại. Đạo hữu, ta muốn tìm là thiên sư đương nhiệm, Niệm Hư đạo trưởng, chứ không phải tới để dâng hương cho Trương Thiên Sư. Lão Lý tính khí nhẫn nại nói, nếu đạo hữu biết Niệm Thiên Sư đang ở đâu, xin hãy bẩm báo. thiên sư đương nhiệm. Đạo nhân kia mắt trợn trắng lười biếng đáp. Tôi ở đây đã 30 năm, chưa từng nhìn thấy bộ dáng của thiên sư đương nhiệm, chứ nói gì tới nghe qua. Nhị Miêu chừng đạo nhân kia một cái, muốn quay người rời đi. Lúc này trong hậu điện, có một khách hành hương vừa mới kết thúc lên hương, khoảng hơn 50 tuổi, đi tới đánh giá bọn người Nhị Miêu, rồi chần chừ hỏi. Các vị muốn gặp thiên sư hiện tại sao? Nhị Miêu nghe vậy vui mừng, tiến lên phía trước nói. Đúng vậy, chúng tôi muốn tìm thiên sư hiện tại. Vị đại gia này, ông có biết thiên sư ở đâu không? Nhị Miêu không nói lời nào, dò xét khách hành hương này. Phát giác người này quần áo trông rất giản dị, làn da ngăm đen, hình tượng nông dân, không giống như là khách hành hương nơi khác. Người này dùng tay chỉ về hướng đông nam nói. Từ nơi đây hướng về đông nam khoảng 10 dặm, có một đạo quán nhỏ. Dân bản xứ chúng tôi đều gọi là thiên sư quan. Nghe nói là chỗ ở trước kia của Niệm Hư thiên sư. Nhưng thiên sư có ở bên trong hay không thì tôi không biết. Từ bên trong lời nói này có thể hiểu ra, quả nhiên đây chính là người dân địa phương. Chúng tôi không biết đường, ông có thể dẫn chúng tôi đi qua được không? Triển Triển lại nói, phí khổ cực, tôi sẽ gửi cho ông cứ yên tâm. Người kia lại nhìn ba người Nhị Miêu rồi gật đầu nói, được, tôi vừa vặn tiện đường, sẽ đưa các vị cùng đi. Nhị Miêu cùng với Lão Lý liếc nhau một cái, rồi cùng Triển Triển đi theo người này ra Thượng Thanh Cung. Một đường xuyên hoa Phật, liễu khúc tẫn thông u, hướng về phía đông nam mà đi. Đi không bao xa, bốn phía là một mảnh u tĩnh, ít có người lui tới. Xin hỏi ông họ gì vậy? Nhị Miêu vừa đi, vừa cùng người dẫn đường lôi kéo làm quen. Tôi họ Chu, Chu trong chữ rít gào. Người kia cười hà hà nói. Nhà ông ở gần đây sao, Chu đại gia? Nhị Miêu hỏi. Người này gật đầu, dùng tay chỉ phía trước nói. Ở trong khe núi bên kia, đời đời đều ở tại đó. Nhị Miêu tiếp lời lại hỏi. Chu đại gia, ông đã từng gặp Niệm Hư thiên sư hay sao? Hồi nhỏ đã gặp một lần, đã hơn 40 năm. Người này nói, lão thiên sư là một người tốt, lần đó đã chữa bệnh cho tôi. Nếu không có ông ấy, thì chân trái của tôi đã sớm bị tàn phế, nào có thể còn sống tới ngày nay. Trong lúc đi, bọn người Nhị Miêu cùng ông ta tiếp tục nói chuyện phiếm. Lão Lý liền hỏi, ông đã bị bệnh gì vậy? Thiên sư trị liệu cho ông thế nào? Người này không ngừng biết, miệng nói. Ở đây có một loại rắn độc ngủ đông, trong miệng sẽ chứa một khối tiểu thạch đầu. Tới mùa xuân kết thúc ngủ đông, rắn độc sẽ đem tảng đá ở trong miệng mà phun ra. Loại đá này gọi là xà chứa thạch. Nếu như vô tình chân dẫm phải thì sẽ xui xẻo, cái chân sẽ từ từ mục nát. Kết quả có một ngày, ông đã đi chân trần, dẫm vào xà chứa thạch, tiếp đó về đến nhà, phát giác một chân sưng phồng. Cha mẹ dẫn ông đi bệnh viện không có cách, đề nghị đem chân này cưa đi. Cha mẹ ông không nỡ, lại đem ông cõng về nhà. Thời điểm đang đau lòng thì thiên sư tới có đúng không? Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, đem câu chuyện về sau nói tiếp. Người này dừng bước lại há mồm nói. Làm sao mà cậu biết? À, tôi đoán thôi. Nói tiếp đi, thiên sư trị bệnh cho ông thế nào? Nhị Miêu lúc này đáp. Ông ta gật đầu rồi nói. Thiên sư đi ngang qua cửa nhà tôi, nhìn một cái liền biết là tôi đã đạp trúng xà chứa thạch. Ông ấy để cho tôi đi chân trần, đứng ở trên mặt đất, rồi dùng bút lông theo chân trái của tôi, vẽ lên trên mặt đất một dấu vết bàn chân. Tiếp đó, cậu đoán xem, thiên sư kế tiếp chữa bệnh cho tôi thế nào? Nói tới đây, người này nhìn Nhị Miêu. Ây, cái này đoán không ra. Nhị Miêu vứt cằm, nghĩ thầm người này cũng biết đùa. Vừa rồi hắn chỉ lái đùa mà thôi, vậy mà ông ta lại không vui. Người này đắc ý nở nụ cười nói. Thiền sư đã dùng một mảng kiếm ngắn tại lòng bàn chân của tôi trên mặt đất mà ấn đào bên trong, liền đã đào ra được khối xà chứa thạch, rồi móc cục đá ra, chân trái của tôi vậy mà đại khỏi, không bị đau nữa. Ôi, thiên sư quá giỏi! Nhị Miêu la om sòm, nhưng trong lòng phân tích lại cảm thấy có chút hoang đường. Nhị Miêu cùng với Lão Lý cũng bán tín bán nghi, lại thấy Nhị Miêu giả ngốc, theo sát người họ Chu trêu ghẹo, đều lắc đầu mỉm cười. Phía trước là quỷ cốc động, trong động 9 quẹo, 18 rẽ, động trải rộng. Cũng may là có người này dẫn đường, mấy người cũng không chậm trễ thời gian. Ra khỏi quỷ cốc động, bốn phía càng không người ở. Cây cao chọc trời, chim hót yếu ớt, thu sơn như vẽ. Trên đỉnh núi bên kia có mấy căn nhà, mấy vị có thấy không? Người này chỉ về đỉnh núi phía xa nói. Đó chính là chỗ ở của lão thiên sư trước kia. Có thể tìm được ông ấy hay không thì phải dựa vào vận khí của các vị. Tôi còn có việc phải về, không thể đưa các vị đi tiếp được, tự các vị đi đi. Nhị Miêu nói cảm ơn, lấy ra 200 tệ, xem như là phí dẫn đường. Thế nhưng người này kiên quyết không nhận, phất phất tay quay người mà đi. Nhìn thấy người này rời đi, Nhị Miêu gật đầu nói. Người này cũng không tệ, không tham tài. Là một người tốt, Lão Lý cũng liên tục gật đầu. Quay đầu dò xét thiên sư quan trên đỉnh núi, kiến trúc mấy gian nhà gạch xanh ngói xám, tùng bách thấp thoáng trong rừng trúc, mây mù lượn lờ, tạo thêm cảm giác như là chốn thần tiên. Đây mới giống như chỗ ở của thiên sư, rời xa khói lửa nhân gian, ký thân trong lòn nước. Nhị Miêu trong miệng than chậm rãi lên núi. Mười mấy phút sau, ba người tiến vào rừng trúc phía sau thiên sư quan. Chỉ cần đi xuyên qua khu rừng trúc này, phía trước chính là thiên sư quan. Nhưng ba người Nhị Miêu ở bên trong đi một hồi, lại phát hiện không đi ra được khỏi rừng trúc. Xem ra đây mới thực sự là chỗ ở của thiên sư, có mê trận cản đường. Nhị Miêu vừa mừng vừa sợ, vẫn nhìn bốn phía, tìm kiếm kế sách phá trận. Cùng với lúc đó, Nhị Miêu và Lão Lý cũng đưa mắt nhìn quanh, thảm tưởng trận pháp trong rừng trúc. Thiên phong ngần vũ trận, đại trận chính tông huyền môn, đạo gia 49 trận. Đến cùng vẫn là Nhị Miêu danh sư xuất cao đồ, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấu được tên của trận pháp. Lão Lý chớp mắt hỏi, trận môn ở đâu? Nhị Miêu đang muốn trả lời, thì một trận cuồng phong đột nhiên phá tới. Trong rừng trúc, tiếng gió hú thê lương, từng mảnh trúc diệp nhân theo gió mà rơi, như mũi tên vút vút hướng về bọn người Nhị Miêu phóng tới. Trận pháp biến động, mọi người cẩn thận. Nhị Miêu dưới chân biến hóa tả xung hữu đột, tránh né tiễn lá trúc tập kích. Lão Lý không biết loại trận pháp này, không biết hướng về nơi nào để trốn, dứt khoát lấy tay che mặt, ôm đầu, ngồi xổm xuống ở trên mặt đất, che đầu nhưng không che mông, mặc vạn tên cùng bắn. Nhị Miêu cười ha ha một tiếng, mở ô che chắn lã trúc, vững như là Thái Sơn. Hắn một bên né tránh rồi nói, trận pháp biến hóa quá nhanh, trong lúc cấp thiết không tính ra được trận môn. Lão Lý, dùng thiên cơ bàn thử xem. Ấy, nơi này là địa bàn của thiên sư, khẳng định là có cấm chế, thiên cơ bàn sao có thể dùng được? Lão Lý còn lại đầu hét lên. Để ta! Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm. Chỉ có mấy cây trúc, chờ ta dùng vạn nhân trảm chặt đứt bọn nó, trận pháp sẽ tự phá. Nói đoạn, Nhị Miêu tay nâng kiếm, đã vung đoạn, mất mấy cây trúc ở bên người. Lớn mật, ai dám ở chỗ này làm càn, chém cây trúc của thiên sư quan ta. Bỗng nhiên, một tiếng nói yêu kiều từ bên ngoài rừng trúc chuyển tới. Nhị Miêu trong lòng vui mừng. Ta không chặt cây trúc của ngươi, thì ngươi có đi ra được không? Lại nghĩ một chút, sao lại nghe tiếng nói vừa mới, giống như là giọng của thiếu nữ? Chẳng lẽ thiên sư còn có mấy thiếu nữ ở đây sao? Đang ở giữa hồ tư loạn, phong thanh đột nhiên ngừng lại. Trong rừng trúc hoàn toàn yên tĩnh, phương nam là một đạo bóng xám chớp động, trong nháy mắt đi tới phía dưới đám người Nhị Miêu. Nhìn chăm chú đó là một thiếu nữ 12-13 tuổi, cũng là người ăn mặc truyền thống đạo gia, môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn lên giống tán tài đồng tử. Đinh Nhị Miêu, người đúng là lớn mật, dám ở chỗ này mà chặt cây trúc. Ngón tay của nữ đạo đồng chỉ vào Nhị Miêu, lão khí hoành thu nói. Long Hổ Sơn là chỗ để ngươi dương oai sao? Coi chừng thiên sư giáng tội xuống, để ngươi... Để ta làm sao? Muội. Nhị Miêu cười hắc hắc, trong lòng cũng giật mình ám đạo. Cô bé này sao lại biết tên của mình chứ? Chẳng lẽ thiên sư thật sự có thể biết trước được sao? Đạo đồng còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thanh Đông đã vuốt râu đi tới. Vị tiên đồng này, chúng ta là đệ tử Mao Sơn, tới bái kiến Niệm Hư thiên sư, xin thuận tiện một chút, vì chúng ta mà dẫn kiến. Đạo đồng nhìn chằm chằm lão Lý một lúc, rồi nhếch miệng nở nụ cười nói. Vẫn là đệ tử cũ Lý Thanh Đông biết nói chuyện, so với Đinh Nhị Miêu biết làm người. Tiểu muội muội, sao lại biết tên của chúng ta? Ngô Triển Triển càng thêm tò mò đi lên trước hỏi. Đương nhiên là biết, cô là Ngô Triển Triển có đúng không? Nói đoạn, đạo đồng lại nhìn xung quanh hỏi. Thế nào, sao Cố Thanh Lam lại không tới? Đến Thanh Lam mà cũng biết, đạo đồng này cũng biết tên của cô ta. Nhị Miêu càng thêm kinh nghi, nhưng sắc mặt không thay đổi, cười hì hì nói. Cô đúng là lắm lời, thiên sư nhà cô tính ra chúng tôi đã tới đây, liền không tính ra tôi sẽ chặt cây trúc hay sao? Mau dẫn đường cho tôi đi. Nếu không có tin tôi đem toàn bộ cây trúc nơi này chặt hết không? Coi chừng thiên sư của cô, chị cô tội danh hành sự bất lực, để mông của cô ăn thiệt thòi đấy. Người dám! Đạo đồng nhìn chằm chằm Nhị Miêu tức giận nói. Nhị Miêu xoát xoát hai kiếm, lại chém đứt mấy cây trúc, rồi cười hỏi. Cô nói tôi có dám hay không? Ngươi... Nữ đạo đồng tức giận, vành mắt đỏ lên cứng họng. Ở đây động thủ, đạo đồng một thân một mình, chắc chắn sẽ không thể địch lại được, nên cô ta cũng không dám trở mặt. Đinh Sư Thúc, người cùng với đạo đồng đấu làm cái gì? Lý Thanh Đồng màu trắng đẩy Nhị Miêu, rồi cười đối với đạo đồng kia nói. Sư Thúc của tôi đùa với cô thôi, Tiên Đồng, xin hãy dẫn đường. Đạo đồng hung hăng trừng mắt với Nhị Miêu, rồi quay đầu nói. Đi theo ta. Nhị Miêu cười hắc hắc, đi theo nữ đạo đồng ra khỏi rừng trúc. Đi ra khỏi rừng trúc, ba người lúc này mới phát hiện. Đạo quán này còn khoảng gần một dặm nữa mới đến. Cũng không biết thiên sư đã dùng chứng nhãn pháp gì. Bên ngoài rừng trúc nhìn, tựa hồ đạo quán cùng với rừng trúc là cùng một chỗ. Không nghĩ tới, đi xuyên qua rừng trúc, ngược lại vẫn còn xa. Tiên Đồng, Thiên Phong Ngân Vũ Trận là thiên sư nhà cô bố trí sao? Trận pháp đúng là lợi hại. Lý Thanh Đông vừa đi, một bên vuốt mông ngựa nói. Đạo đồng đắc ý nở nụ cười nói. Cái này tính là gì chứ? Thiên Phong Ngân Vũ Trận vẫn chưa hoàn toàn mở ra đâu. Chứ nếu không thì có thiên địa, gió mưa, nhật nguyệt, mây tuyết sương, chín loại biến hóa, lẫn nhau phụ trợ sinh sôi không ngừng. Chỉ bằng thanh phá kiếm trên tay của Đinh Nhị Miêu, cả một đời chạy cũng không thoát được. Nhị Miêu nghe thấy vậy ngáp dài một cái, biểu thị không tin. Lão Lý đã xả tùy côn, tiếp tục thổi phồng trận pháp của thiên sư nói. Điều đó là chắc chắn, sư thúc tôi cũng chính là một cái màn lực, cái dũng của thất phu. Ở trên trận pháp, trình độ cũng chỉ là... Thỉnh lình, Nhị Miêu từ phía sau một cước đạp tới. Lão Lý bị đạp vào mông lảo bảo bốn bước, lúc này mới ngậm miệng lại. Đạo đồng dẫn đường, đưa ba người Nhị Miêu đi vào đại quán. Đạo quán này cùng với Thượng Thanh Cung lại không giống. Phía trước có viện tử hai bên cùng với sương phòng, đằng sau mới là chính điện. Nhưng từ bên ngoài xem, chính điện cũng rất thấp nhỏ, một điểm không tức phái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, núi không cao, nhưng có tiên thì có danh. Tòa thiên sư quan này cũng là như vậy. Mặc dù không đáng chú ý, nhưng tiên linh chi khí đâu đâu cũng có. Đi vào trong nội viện, thần thanh khí sàng. Vốn cho rằng, đạo đồng sẽ trực tiếp đem mình dẫn đi chính điện, lại không nghĩ tới, đạo đồng đẩy cửa vào một gian phòng nói. Mấy người trước tiên ở chỗ này chờ, ta sẽ đi thông báo một tiếng. Nhị Miêu trong lòng bốc hỏa, mang theo không vui. Tuy Long Hổ Sơn thiên sư, tại đại môn thiên phận trợ, thần phận tôn quý, nhưng giáo phái Mao Sơn cũng là danh môn đại phái. Đạo đồng đem món nhóm người mình, an bài tại thiên phòng, chẳng phải là quá vô lễ hay sao? Tiểu nha đầu, cô trực tiếp mang ta đi gặp thiên sư là được rồi. Khó chịu trong lòng, Nhị Miêu trong miệng tự nhiên cũng không còn lễ phép. Thiên sư nhà cô, cùng với giáo phái Mao Sơn chúng ta, cũng coi như là bằng hữu, gặp một lần không tính là va chạm với ông ta chứ. Nữ đạo đồng cười lạnh một tiếng nói. Muốn gặp thiên sư nhà ta, nhưng thiên sư nhà ta không nhất định muốn gặp ngươi. Vì lẽ đó, ta đi thông báo một tiếng, ngươi có kiên nhẫn thì ở chỗ này chờ lấy. Nếu không chờ được, cứ tự nhiên. Nhị Miêu đang muốn phát tác, ở trước cửa bỗng lóe lên một người, lại là một đạo đồng đi tới. Đạo đồng là một đứa bé trai, dáng dấp nhanh nhẹn, ước chừng khoảng 14-15 tuổi. Sư muội, không được vô lễ, sư tôn đã có dặn dò, một bộ Mao Sơn là hảo hữu, chí giao của Long Hổ Sơn, phải có cấp bậc lễ nghĩa. Nam đạo đồng vừa vào tới cửa, liền mắng cho nữ đạo đồng một phen, tiếp đó đối với đám người Nhị Miêu chắp tay làm lễ, vẻ nho nhã mở miệng nói. Sư tôn đã biết mấy vị đại giá quang lâm, vui mừng sâu sắc. Nhưng sư tôn nói, mấy ngày nay không tiện gặp mặt. Các vị nếu như có lời gì, ta sẽ thông báo cho sư tôn nhà ta. Vừa rồi nữ đạo đồng đã bị sư huynh mắng cho một trận, lúc này mới ngậm miệng, nhưng vẫn như cũ, ánh mắt ngoắc ngoắc mà nhìn về phía Nhị Miêu, gương mặt không phục. Nhị Miêu trong lòng cũng không thoải mái, mặc dù nam đạo đồng coi như có lễ phép. Nhị Miêu nhìn nam đạo đồng kia nói, chẳng lẽ thiên sư nhà ngươi là nữ, hai ngày này đã đến kỳ rồi sao, vì lẽ đó không tiện gặp khách. Nữ đạo đồng đột nhiên biến sắc, ngón tay chỉ thẳng vào Nhị Miêu nói, Đinh Nhị Miêu, ngươi là đồ con nhặng. Triển Triển cùng với lão Lý cũng liên tiếp nháy mắt để cho Nhị Miêu bớt tranh cãi. Dù sao lần này là đi cầu người, không phải đi tìm thiên sư để đấu pháp. Nam đạo đồng mặt cũng lộ ra vẻ không vui, nhưng không nói gì, sau một hồi lại quay sang hỏi. Không biết mấy vị tới đây có chuyện gì cần, ta sẽ đi thông báo một tiếng. Triển Triển đem Nhị Miêu kéo sang một bên, không để cho hắn mở miệng nói chuyện. Lão Lý tiến lên phía trước rồi nói. Là thế này, chúng tôi có hai pháp khí, một kiện là vô thường tác của Mao Sơn, một kiện là vạn nhân trảm, đã bị ác linh phụ ở phía trên, không thể nào bước ra. Cho nên mới đến Long Hổ Sơn, muốn cầu một đạo thiên sư ấn phù của thiên sư, xin thay cáo chi thiên sư. Nam đạo đồng gật đầu, đối với sư muội của hắn nói. Sư muội, em đi nói với sư tôn một chút, ta ở đây chiêu đãi khách nhân. Nữ đạo đồng hử lạnh một tiếng, rồi quay người hướng về chính điện mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Xin được cảm ơn Mimi, Võ Thành Ngân, Thiếu Giáp, Quân Phan, Liên Đông, Nhễ Nguyễn, Lâm Phúc Lộc, Vũ Tuân, Vân Hạo Đăng, Giang Vũ, ông tướng Nguyễn Văn Long, Thư Đỗ, Chí Đình, Tấn Hưng Dương, Hải Sơn Nguyễn, Khả Nguyễn Văn, Sắt Huỳnh, Hồng Trần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.